Bóng tối và ánh sáng y tàn sát. Chương 99, chị Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Vi ma quái, chị đang ở đâu? Em muốn thấy chị, hãy hiện ra mau. Chị Vi ma quái, đã đến tìm em, mày hãy nhìn xem, người ở bên cạnh. Chị Vi ma quái, quảng cáo, ngay trước mặt mày, chị có trăm tay, nghìn chân, vạn mắt. Chị Vi ma quái, chị ở đằng sau, nhắm mắt quay đầu, nhìn vào bóng tối. Chị Vi ma quái, xin hãy đi đi, em không thích chị, không thích chị Vi. Chị Vi ma quái, đầu, mình, chân, tay, xương, tóc, da, thịt, cắt chặt băm, xay. Chị Vi ma quái, chị thích ở đây, mày mau mở cửa, chị đến rồi này. Quảng cáo, cách chương.